Chương 907, Tông môn tuyển chọn thi đấu, tập kết, 9. Mộ Nhan rời đi đám người, tìm góc vắng vẻ tránh thanh tịnh. Ngụy Tử nhắm mắt theo đuôi theo sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn tràn đầy tức giận bất bình. Tiểu thư, Minh Nguyệt Tông đám người kia thật sự là quá mức, vờ ơ y ma trước mặt mọi người chửi bới tiểu thư ngài danh dự. Mộ Nhan nhún vai, lại là không quan trọng. Nàng có cái gì danh dự, nhi tử đều 5 tuổi thật sao huống chi. Nàng cùng đế minh quyết nghĩ đến tại diễn vũ đại lục ở bên trên những cái kia thân mật vô gian thời gian, Mộ Nhan mặt có chút đỏ, lại có chút buồn vô cớ. Cũng không biết phải bao lâu mới có thể nhìn thấy cái này nam nhân. Tiểu thư, ta thay ngươi dựng lều vải cùng chuẩn bị bữa tối đi không gió trên quảng trường tông môn tuyển chọn muốn ngày mai mới bắt đầu, cho nên đêm nay các nàng muốn ở chỗ này qua một đêm. Mộ Nhan trừng mắt nhìn, không cần. Chấp nhận một đêm đáng tiếc Ngụy Tử tiểu nha đầu căn bản không để ý tới nàng nói cái gì, liền hứng thú bừng bừng đi làm việc. Mộ Nhan bất đắc dĩ cười cười, tùy ý nằm tại trên bãi cỏ, tại không gian nhẹ nhàng chụp tới, vớt ra một quyển sách. Nhưng nàng muốn nhìn lại không phải quyển sách này, mà là trong sách kẹp lấy họa. Họa bên trong nam tử dung nhan tuấn mỹ vô song, thần sắc thanh lãnh, lại mặt mày ẩn tình. Quần áo nửa mở, thần sắc lười biếng nằm tại trên giường. Kia quanh thân tản ra cường đại mị lực cùng gợi cảm. Đệ nhân hận không thể nhào tới đem hắn trên thân còn sót lại quần áo đều đào sạch sẽ. Trên thực tế, về sau hai người cùng một chỗ sau. Mộ Nhan có lần hào hứng tới, liền để đế minh quyết một lần nữa bày cái tư thế vẽ tranh. Chỉ tiếc, mỗi lần đều không đợi vẽ xong, nàng liền bị cái nào đó muốn lửa đốt thân cầm thú bổ nhào, ăn xong lau sạch. Đến mức, đến bây giờ, Mộ Nhan trên tay đế minh quyết chân dùng. Cũng chỉ có như thế một chương. Cô nương, đêm dài lạnh lẽo, ngươi lẻ loi một mình, có cần hay không bản công tử làm bạn? A Chính nhìn nhập thần, một thanh âm đột ngột truyền đến. Mộ Nhan đột nhiên hoàn hồn, phi thường khó chịu thu hồi họa, nhìn về phía người tới. Bất kể là ai, quấy rầy nàng thưởng thức nhà mình nam nhân, đều tội đáng chết vạn lần. Tiễn Hồng Tiêu nhìn xa xa, liền cảm giác thiếu nữ này dung nhan quả nhiên là trăm triệu dặm chọn một, khuynh thành vô song. Bây giờ khoảng cách gần quan sát, kia băng cơ ngọc cốt, kia răng trắng tinh mâu, càng là tựa như một bức xinh đẹp nhất dụ người nhất bức tranh, mở ra ở trước mắt. Tiễn Hồng Tiêu cuộc đời còn chưa từng thấy mỹ nhân như vậy, không khỏi thể nội muốn lửa sôi trào, khó mà mình đi tiến lên mấy bước. Mộ Nhan lạnh lùng nhìn xem hắn, cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi, tự tiện quấy rầy người khác rất không có lễ phép sao? Tiễn Hồng Tiêu bị chào hỏi cha mẹ, không chút nào không cảm thấy để ý. Ngược lại là nhìn nàng mặt phấn ngậm xương bộ dáng, càng phát ra lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn ho nhẹ một tiếng, cố làm ra vẻ tiêu sái lắc lắc cây quạt, tại hạ Ly Hỏa Tông tiền trưởng lao thân truyền đệ tử, Tiễn Hồng Tiêu. Nói xong câu đó, Tiễn Hồng Tiêu liền đợi đến Mộ Nhan lộ ra kinh hỉ vẻ mặt sùng bái, kích động dính sát. Ai ngờ Mộ Nhan chỉ là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn, ngươi là cái quái gì, cùng ta có liên can gì? Nàng giống đuổi rồi đồng dạng phất phất tay. Chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, chớ quấy rầy ta nghỉ ngơi. Tiễn Hồng Tiêu thần sắc kinh ngạc, trong mắt lóe lên tức giận. Bất quá, rất nhanh hắn liền cười nhẹ càng tới gần mấy bước, cô nương muốn nghỉ ngơi một người nhiều cô đơn, không bằng ta đến bồi ngươi như thế nào? Đang khi nói chuyện, càng là vươn tay, muốn đi ôm Mộ Nhan eo. Mộ Nhan không chút lưu tình nhấc chân hung hăng một đạp. Tiễn Hồng Tiêu toàn thân một cái giật mình, vội vàng lách mình tránh thoát. Sau đó nhìn một chút hạ thân của mình, trong lòng run rẩy. Vừa mới Mộ Nhan một cước kia, kém chút liền đạp gãy hắn tử tôn can. Thấu chương xong.